Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, Trị Quốc. Sự tình đều hiểu rõ ràng, Atoria cũng không định lưu tại nơi này, nàng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Bất quá, nàng vừa mới quay người lại bị Ngưu Khôi gọi lại. Đã tới, tối nay ngươi liền lưu tại nơi này tốt. Ngưu Khôi nói đến, cái gì? Thế nhưng, ta đã mang thai. Atoria khiếp sợ nói đến, cái kia không có vấn đề gì. Không bằng nói ngược lại dạng này càng có ý tứ không phải sao? Yên tâm đi, ngươi không cần lo lắng tại dạng này đối thai nhi phát dục có cái gì chỗ xấu. Ta tinh hoa đối thai nhi ngược lại rất có dinh dưỡng. Cho nên tại hài tử xuất sinh trước đó, liền để cho ta tới cho nàng cung cấp đầy đủ dinh dưỡng a. Với lại cũng có thể để nữ nhi của chúng ta thói quen. Làm quen một chút, hương vị a, hình dạng rồi. Atoria muốn từ chối, nhưng là nghĩ nghĩ liền thuận Ngưu Khôi ý tứ. Có thể là Ngưu Khôi nói hắn tinh hoa đối thai nhi rất có dinh dưỡng nguyên nhân a. Bóng đêm chủ sắp giáng lâm. Ngưu Khôi cũng xử lý xong mấy ngày nay quốc vụ văn bản tài liệu. Hắn hiện dưới tay có hai quốc gia. Một cái là cái thế giới này Ma Quốc. Một cái là Hyakka Rioran thế giới Bách Hoa Ma Quốc. Hai quốc gia này hiện tại cũng là ở vào mới lập thời kỳ. Cho nên rất nhiều chuyện đều cần hắn tới làm quyết định. Mặc dù những chuyện này cũng không nhiều, nhưng vẫn là cần hắn 560 ngẫu nhiên dùng thời gian mấy tiếng đến tiến hành xử lý. Tại Ngưu Khôi xử lý quốc vụ văn bản tài liệu thời điểm, Atoria cũng ở một bên tiến hành hỗ trợ. Nàng dù sao có trị quốc kinh nghiệm, mặc dù cuối cùng thất bại, nhưng nàng cũng biết mình là thất bại tại chỗ nào, cho nên nàng vẫn có thể giúp một tay. Với lại, trong quá trình này, Atoria cũng là tại học tập Ngưu Khôi đối quốc gia quản lý phương thức. Đúng vậy, làm qua 20-30 năm quốc vương Atoria tại hướng Ngưu Khôi học tập. Dựa theo bình thường tới nói, cái này có vẻ như rất kỳ quái. Dù sao Ngưu Khôi sớm nhất thành lập Bách Hoa Ma Quốc cũng liền hơn một năm một chút. Hắn trị quốc kinh nghiệm hiển nhiên là vô cùng ít ỏi. Làm sao có năng lực dạy bảo Atoria? Bởi vì tầm mắt, Ngưu Khôi có được kiếp trước tầm mắt, biết lúc ấy rất nhiều quốc gia tình huống phát triển, cũng biết rất nhiều đầu quốc gia phát triển hình thức tốt hay xấu. Ngưu Khôi có thể từ đó hấp thụ đến kinh nghiệm cùng giáo huấn. Cái này liền có thể tránh cho hắn tại trị quốc lúc xuất hiện cái gì sai lầm lớn. Ngưu Khôi cũng không phải hoàn toàn dập khuôn kiếp trước những quốc gia kia phát triển kinh nghiệm. Dù sao hắn kiếp trước những quốc gia kia cũng chỉ là phàm nhân quốc gia mà thôi. Cũng không thể hoàn toàn thích ứng Ma Quốc phát triển nhu cầu. Cũng tỉ như lương thực phương diện này, Ngưu Khôi trực tiếp cầm nô lệ cùng cần phục dịch quốc dân xem như lợn thịt đến sản xuất lương thực. Đây là những người phàm tục kia quốc gia có thể làm được sao? Bởi vậy, Ngưu Khôi tại trị quốc thời điểm cũng cần mình đi suy nghĩ. Hắn cũng không có cái gì có thể tham chiếu án lệ. Bởi vì Ma Quốc loại quốc gia này là hắn sáng tạo. Coi như kiếp trước lấy những cái kia trong tiểu thuyết nâng lên ma giới. Ma vương, nhưng này phát triển hình thức quá mức cấp thấp. Đơn giản liền là ở vào bộ lạc cùng Tây Âu Trung Thế Kỷ ở giữa trình độ. Ngay cả Xuân Thu Chiến Quốc, thậm chí Chu Vương Triều, Hạ Vương Triều cũng không sánh nổi. Có thể là tuổi thọ càng lâu sinh vật càng lười biếng. Bọn hắn không có loại kia về thời gian cấp bách cảm giác. Cho nên phát triển tốc độ mới tương đối chậm chạp, nhưng là không giống nhau. Hắn mặc dù có đã lâu tuổi thọ, Nhưng hắn lại có thân vì nhân loại kinh lịch. Đoạn trải qua này là hắn quý giá tài phú. Hắn đối thời gian quan niệm càng thêm chặt chẽ một chút. Hilder là một cái kế hoạch sẽ làm ra quy hoạch mấy trăm năm, hơn ngàn năm. Ngưu Khôi trước mắt làm không được loại trình độ kia. trước mắt hắn làm dài nhất kế hoạch mới là đại khái 200 năm mà thôi. Hắn chuẩn bị 200 năm bên trong phát triển ra vũ trụ hạm đội. Tại các cái thế giới tiến hành thực dân vũ trụ bộ pháp. Ngưu Khôi nghĩ tới trong ngàn năm xử lý hoặc là nô dịch can. Caruso, trí tuệ chi thần, thời không đầu sư tử gia tộc. Bất quá, đây chỉ là huyễn tưởng mà thôi. Hắn hiện tại còn không cách nào làm ra một cái minh xác kế hoạch. Cho nên cái này không tính là số. Bất quá, tại làm một cái 200 năm kế hoạch lớn đồng thời. Hắn còn làm rất nhỏ cỡ nào phát triển kế hoạch. Trong 100 năm thống trị Arad cùng thiên giới, cũng chính là thống trị cả cái hành tinh. 50 năm bên trong thống trị Arad đại lục, như 30 năm thống trị tất cả Arad nhân loại quốc độ. Trong vòng 20 năm tiến đánh cũng chiếm lĩnh Delos đế quốc. Trong vòng 10 năm thống trị Ma công quốc. Trong vòng 5 năm để Ma quốc bên trong tất cả quốc dân hoàn thành ma hóa. Trong 3 năm đem Ma quốc bên trong ma nhân bên trong cao đẳng ma nhân tỷ lệ tăng lên tới 10% trở lên. Cái gọi là cao đẳng ma nhân liền là có cao đẳng trí tuệ ma nhân. Như nhân loại ma hóa về sau liền là cao đẳng ma nhân. Liệp cầu quái, dã chư quái cũng thuộc về ma nhân một loại, nhưng trí tuệ của bọn nó phi thường thấp. Đối với nhân loại liền là dã nhân trình độ, ngưu đầu quái hơi tốt một chút, nhưng so với nhân loại vẫn là kém rất nhiều. Trước mắt ma nhân bên trong phần lớn đều là trí tuệ thấp cấp thấp ma nhân. Đây đối với Ngưu Khôi phát triển kế hoạch tạo thành rất lớn không thay đổi. Cho nên hắn muốn đem trong này cao đẳng ma nhân tỷ lệ nâng lên. Bất luận là cho ngưu đầu tộc khai trí, vẫn là gia tăng ma hóa nhân loại, loại kia phương pháp đều có thể. Xuống chút nữa kế hoạch, còn có trong 1 năm để ma quốc bên trong gieo trồng nghiệp hoàn toàn khôi phục. Trong vòng nửa năm hoàn thành chủ yếu thành thị cơ sở kiến thiết. Trong vòng 4 tháng cùng thiên giới tiến hành kết nối. Như mỗi một loại này, tóm lại, Ngưu Khôi làm rất nhiều kế hoạch, tại chi tiết phương diện còn có mấy ngàn loại nhỏ kế hoạch cùng mục tiêu. Những này kế hoạch có thể sớm, nhưng không thể trì hoãn. Atoria đối Ngưu Khôi làm ra nhiều như vậy kế hoạch mục tiêu vô cùng kinh ngạc. Loại này trị quốc phương thức mang cho nàng lớn vô cùng dẫn dắt. Nàng cũng bắt đầu nghĩ đến. Nếu như đi xuyên qua thời không cứu vớt Anh quốc, mình phải làm ra kế hoạch gì? Liền xem như thế mấy trăm năm kế hoạch làm không ra. Ít nhất cũng phải làm 10 năm, 20 năm kế hoạch. A, lại nói, kỳ thật Ngưu Khôi còn có một cái tầm mắt phương diện ưu thế. Đó chính là hắn có thể xuyên qua thế giới. Hắn ở phương diện này tầm mắt muốn so sứ đồ cái gì đều mạnh lên rất nhiều. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.